Đạo, chương 978, hối đoái bảo vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chỉnh sửa chuyên, thích cốt, nét người tại Thanh Đảo chuẩn bị trong thực tập khục khục hiện tại đi ra ngoài hai mắt một vòng hắc hoàn toàn không biết không phải cái đó, bi chỉnh sửa bởi chuyên. Thích cốt, nét thúc ăn một bữa cơm đều muốn phiền toái. 5. Đọc quyển sách chương mới nhất tranh thủ mau chóng điều chỉnh tốt trạng thái, hay vẫn là câu nói kia cho dù mệt chết không thể đoạn, chậm nhất 15 số khôi phục canh 4, tháng 2 phần giữ gốc 20 vạn. Cúi đầu xuống đài, chư vị đọc sách, khục khục tốt rồi, lời ong tiếng vẽ ít nhất, bắt đầu hối đoái bảo vật a, bàn thạch thò tay gãi gãi đầu, trên mặt chưa phát giác ra thoát ra vài phần bất đắc dĩ, lắc đầu, hay vẫn là nhịn không được ai thán lên tiếng, nói. Linh thạch hay vẫn là quá ít a hát. Dựa theo chúng ta ước định khi trước phân phối tỷ lệ, khẳng định lấy không được một kiện như dạng bảo bối, đổi chút ít có cũng được mà không có cũng không sao, đồ vật phóng tại trên thân thì cũng không có tác dụng gì. Ta hiện tại có một cái đề nghị, nói ra mọi người cân nhắc thoáng một phát có được hay không? Ta, Vương Hổ Kim Thượng Ba trong tay người bảo vật còn đầy đủ sử dụng, chỉ cần bổ sung một ít đan dược tựu là, giang sáng sớm, dạ tức cùng Lam Thu sử dụng bảo vật cũng không thể đem thực lực bộc phát đến cực hạn cảnh giới, cũng đã đến nên tìm tòi thời điểm. Theo ta thấy không bằng như vậy, lần này săn bắn thu hoạch chúng ta ba người tạm thời cấp cho giang sáng sớm, dạ tức Lam Thu muội từ ba người cũng có thể lại để cho bọn hắn thực lực tăng lên một ít, gia tăng đội thực lực, đợi cho lần sau săn bắn trở về, lại đem lần này nên được bộ phận lấy đi là... Đề nghị chính là như vậy, các vị huynh đệ suy nghĩ thật kỹ, dù sao đang mang bản thân lợi ích mặc dù có không đồng ý với ý kiến cũng rất bình thường. Bàn thạch nói xong thò tay cầm lấy bầu rượu chè chén, ý bảo mấy người suy tư thoáng một phát đề nghị của hắn. Vương Hổ Kim Thượng thoáng suy nghĩ, lập tức gật đầu đáp ứng, cười nói. Bàn thạch đích phương pháp xử lý quả thật không tệ, hai chúng ta đều có nhìn chúng bảo bối, nhưng như muốn hối đoái xuống, trong tay linh thạch xác thực không đủ, làm như vậy ngược lại là giải quyết dưới mắt nan đề, còn có thể làm đội thực lực trong đoạn thời gian dâng lên một đoạn, chắc hẳn như vậy thứ nhất, lần sau săn bắn thu hoạch khẳng định so lần này cần phong phú một ít. Bàn thạch nghe vậy cười ha ha, vỗ tay nói. Hay vẫn là hai người các ngươi ra hỏa hiểu rõ ta, hiện tại nhường lại xứng đáng bộ phận thu hoạch là vì lần sau lấy được thêm nữa. Xem tại các ngươi như vậy phối hợp phân thượng ta cũng phải có chỗ tỏ vẻ mới đúng, đêm nay bên trên tất cả tiêu dùng, ta toàn bộ bao hết, hoa mãn lô hoa khôi thúy chúc ba tỷ muội huynh đệ chúng ta ba người một cái, thế nào, đạt đến một trình độ nào đó a. Vương Hổ Kim Thượng đồng thời đôi mắt sáng ngời, không hẹn mà cùng hắc hắc khoái cười, liên tục gật đầu không thôi, hiển nhiên trong nội tâm cực kỳ thỏa mãn. Lam Thu, Phùn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngụm lại biết chính mình lần được chỗ tốt cũng không có không biết xấu hổ nhiều lời nói, về phần giang sáng sớm, dạ tức hai người, thì là quang đến nhếch lên cảm kích ánh mắt về sau, đồng thời bất mãn ồn ào lấy muốn làm thịt nhà giàu, đánh thổ hào, lại để cho bàn thạch đại ca cũng thỉnh bọn hắn mới được là, dẫn tới bàn thạch một hồi cười mắng, đường thẳng hai người được tiện nghi còn khoe mã, thật sự là lẽ nào lại như vậy. Giang sáng sớm, dạ tức hai người cũng không để ý. Cười tô toét một hồi, nhưng lại để cho hào khí triệt để nhẹ nhõm xuống. Vương Mập trong tay hắc bạch dục thạch hạt châu bàn tính bùm bùm cách rung động, đang tại hạch toán khoản cúi đầu không nói, trên cổ dày đặc mỡ áp ra một tầng tầng nếp may, trắng nõn tinh tế tỉ mỉ tựa hồ đối với bàn thạch bọn người chuyện giữa nửa điểm không có hứng thú. Lãnh đạm nữ Thanh Loan như cũ là cái kia lạnh lạnh thanh thanh bộ dáng, thanh tú khuôn mặt thân thể mềm mại linh lung hấp dẫn, lại tản ra nhàn nhạt hàn ý, làm cho người trực giác rất khó tới gần, bất quá giờ phút này ánh mắt rơi vào cái kia bàn thạch trên người, này nữ đáy mắt nhưng lại không để lại dấu vết xẹt qua vài phần thưởng thức chi ý, lóe lên tức thì có chút ẩn nấp cũng không bị người phát giác. Tiêu Thần ánh mắt chớp lên, lập tức không để lại dấu vết ở đằng kia bàn thạch trên người đảo qua, trong nội tâm âm thầm gật đầu, người này nhìn như thô cuồng, nhưng lại thô trong có mảnh ích sần có rất có đồi núi. Lần này xử lý linh thạch phân phối sự tình, nhìn như hời hợt không để lại dấu vết, lại thật đúng không là một chuyện, nếu không vô cùng có khả năng dẫn tới đội thành viên trong nội tâm bất mãn, mặc dù trong miệng không nói, nhưng sinh ra khoảng cách muốn đền bù tựu phi thường phiền toái. Tu sĩ tu đạo vốn là tranh giành đoạt thiên địa cơ duyên cho mình dùng, vì tư lợi chi tâm rất nặng, bình thường muốn tranh đoạt trong tay người khác cơ duyên còn không kịp, làm sao cam nguyện chắp tay đem đến tay linh thạch lại để cho người khác đi đầu sử dụng. Dù sao bảo vật phóng tại trong tay mình mới là mình, nếu không căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. mà cái này bàn thạch có thể nói thẳng phục Vương Hổ Kim Thượng hai người, một giả thuyết minh người này cực kỳ uy vọng, cả hai chúng nó chỉ ra lần sau thu hoạch hội càng nhiều một ít, lại để cho Vương Hổ Kim Thượng hai người không sẽ tâm tồn bất mãn, có lẽ còn có thể âm thầm cao hứng, ba người càng là khiến cho Giang Sáng Sớm, Dạ Tức cùng Thu Lam ba người trong lòng còn có cảm kích. Phân phối thu hoạch nhìn như cẩu thả xử lý sự tình thủ đoạn, lại tức hiển lộ rõ ràng chính mình uy vọng, lại an ủi Vương Hổ Kim Thượng hai người, càng là lôi kéo Giang Sáng Sớm, Dạ Tức Thu Lam, khiến cho đội lực ngưng tụ càng mạnh hơn nữa. Loại thủ đoạn này, đem làm thật khiến cho người ta thán phục. 32 ước 6.834 vạn linh thạch do ba người sử dụng, hơn nữa bản thân mình linh thạch tích xúc lại để cho Giang Sáng Sớm, Dạ Tức và Thu Lam ba người tất cả đều đạt được ước muốn, đem trong nội tâm tuyển định bảo vật đổi tới trong tay, nguyên một đám nhịn không được mặt lộ vẻ vui mừng. Hối đoái bảo vật về sau, bàn thạch theo đội tài sản chung trong lãnh bộ phận linh thạch đủ mua không ít đan dược, phần lớn là một ít thất phẩm khôi phục pháp lực trị liệu thương thế linh đan, tám phẩm cũng có một ít, lại số lượng không nhiều lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha ha ha, lần này giao dịch cực kỳ thỏa mãn, chúng ta tựu đi trước rồi, lần sau săn bắn trở lại, khẳng định còn có thể tới tìm hai vị đạo hữu. Vương Hoa Hoa, chúng ta lần sau gặp lại, ha ha ha ha. Bàn thạch, ha ha, cười to, dẫn đầu đi ra cửa, một tiếng Vương Hoa Hoa lối ra, nhưng lại để cho đội mấy người ngay ngắn hướng cười ra tiếng, lại để cho cái kia Vương Mập Khí liên tục dậm chân không thôi. Tiêu Thần theo đuôi tại về sau, ánh mắt tại Vương Mập và lãnh đạm nữ vợ chồng trên người đảo qua, cũng không chút nào dị sắc quay người theo đuôi tại về sau, cất bước rời đi. Đợi cho Tiêu Thần bọn người triệt để đi xa, Vương Mập trên mặt ly kỳ vẻ phẫn nộ chậm rãi biến mất, trở tay đem trong tay bàn tính hạt châu thu hồi, hóa thành một mảnh bình thản chỉ ý, bàn thạch đội mới tới tử tựa hồ có chút không đơn giản, tuy nhiên hắn không có biểu lộ ra cái gì chỗ hơn người, nhưng ta cảm giác hắn tựa hồ khám phá hai người chúng ta che giấu. Cái loại này bình tĩnh lãnh đạm ánh mắt đúng là để cho ta Vương Mập trong nội tâm sinh ra vài phần cảm giác mát, nãi, vấn đề này quả nhiên là quái. Lúc nói chuyện, Vương Hoa Hoa Vương Mập sắc mặt hơi bạch tựa hồ nghĩ tới cái kia một đôi trầm ổn bình tĩnh, đen kịt giống như ngôi sao đôi mắt trên người lập tức sinh ra tràn đầy kích ra phiền phức khó chịu. Lãnh đạm nữ Thanh Loan khẽ nhíu mày, lập tức lắc đầu, nói. Hoa Hoa tình báo một khối sự tình không quy ta và ngươi nắm giữ, lần này tiến vào tộc đàn thí luyện nghĩ tất do cái gì trong lòng ngươi cực kỳ tinh tường. Đây là tổ chức cao tầng bố trí xuống khảo nghiệm, nhìn ngươi ta ai có càng thêm kích N chuẩn ánh mắt có thể tuyển chuẩn tương lai các tộc tuyệt thế cường giả. Phải biết rằng những này tộc đàn đỉnh phong tồn tại bọn hắn yếu đích thời điểm có lẽ còn có tiếp cận cơ hội, nếu không một khi đợi đến lúc bọn hắn công thành danh toại còn muốn tiếp cận tựu là ngàn khó muôn vàn khó khăn rồi. Lần này khảo hạch đang mang ta và ngươi ngày sau tại trong tổ chức địa vị tuyệt đối muốn cao độ coi trọng, nếu không có hại chịu thiệt chỉ có thể là chính mình. Cái này Lưu Vân cho dù có chút chỗ quái dị, chẳng lẽ còn có thể cùng những cái kia một cấp tộc đàn thí luyện chiến trường trong đi ra các tộc đỉnh phong cường giả so sánh với? Dưới mắt ta và ngươi chính yếu nhất sự tình tựu là tìm cách tốt lần này đấu giá đại hội, tranh thủ một lần hành động đánh nổi danh khí, thành lập uy vọng. Tộc đàn thí luyện còn có bách niên sẽ gặp chấm dứt, ta và ngươi chuẩn bị mấy trăm năm lâu, thành công hay không liền tại hôm nay, tuyệt đối không để cho có mắt. Dưới mắt ngươi cho ta thu liễm sở hữu tất cả kích N lực đặt ở đấu giá trên đại hội, đã minh bạch không vậy? Vương Mập nhếch miệng, hay vẫn là sợ hãi hung hãn vợ ngân uy phong, âm thầm nói thầm hai câu, gật đầu thôi. Hoa nở hai đóa, tất cả bề ngoài một cành. Mà lại nói ra thượng nguyện bán đấu giá, bàn thạch bọn người lập tức vò đầu bứt tai, một bộ mất hồn mất vía bộ dáng, sắc mặt ngượng ngùng muốn nói lại thôi, hết sức thẹn thùng. Đẩy tới đẩy đi cuối cùng nhất hay vẫn là bàn thạch kiên trì mở miệng, mặt mũi tràn đầy nịnh nọt chi ý, nói. Lam Thu muội tử, này cái chúng ta săn bắn trở lại ngày đầu tiên, ca ca mấy cái thể xác và tinh thần đều mệt, bức thiết cần tìm một chỗ hảo hảo tĩnh dưỡng một phen, cái này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc hắc, nếu không chính ngươi về trước điểm dừng chân, chúng ta đi trở về tuyệt không trì hoãn quá nhiều thời gian, như thế nào đây? Lam Thu muội tử ngươi có thể phải biết rằng, chúng ta nếu như không nghỉ ngơi thật tốt, thực lực sẽ giảm bớt đi nhiều, thực lực giảm bớt đi nhiều, tại tộc đàn thí luyện chiến trường trong đã có thể nguy hiểm, nói không chừng lần sau săn bắn chẳng những không có thu hoạch còn có thể bị người khác bắt gọn đi. Đây cũng không phải là một sự kiện, ta là ở rất nghiêm túc với ngươi thảo luận, tại làm ra trả lời trước khi ta muốn ngươi có lẽ nghĩ sâu tính kỹ một phen lại làm ra quyết định mới tốt. Thằng này cổ họng hự xoẹt, ý tứ biểu đạt nhưng lại có chút tinh tường, bọn ta muốn đi uống hoa tửu kỵ hoa nương, tìm hoa tâm, càng về sau huống chi đem trong chuyện này lên tới cùng toàn bộ đội sinh tử tồn vong vui buồn tương quan độ cao, rất có một loại lẽ thẳng khí hùng cảm giác. Trong lúc nhất thời, Vương Hổ, Kim Thượng, Dạ Tức, Giang Sáng sớm bốn người trong mắt lập tức đủ tề phóng quang, nhìn về phía bàn thạch chưa phát giác ra sinh ra 12 vạn phần kính ngưỡng, không hổ là lão đại, cái này trình độ tựu là cao, hướng diễn biến liễu trong ngõ mặt toàn. Chui vào, hoạt động cũng có thể giảng ra như vậy một phen đạo lý lớn đến, phục phục rồi, không phục không được. Khó trách người ta có thể đem làm lão đại, cái này trình độ xác thực không phải nhân vật tầm thường có thể đạt tới. Lam Thu đôi mi thanh tú hơi nhíu, lập tức hung hăng chừng cái này năm cái sắc tâm sông não ra hỏa liếc, có chút căm tức khoát tay áo, nói. Không biết những cái kia nữ người có cái gì tốt, rõ ràng lại để cho mấy người các ngươi như vậy nhớ mãi không quên, nhanh lên đi thôi, miễn cho ta xem lấy náo tâm. Nhớ kỹ không cho phép dẫn người trở lại, nếu không ta muốn các ngươi đẹp mắt. Nói xong, bước liên tục phóng ra, vội vàng đi về phía trước đi. Ha ha, trở thành các huynh đệ theo ta cùng nhau tiến đến, hảo hảo sung sướng một hồi. Bàn thạch cười ha ha, đột nhiên phất tay, nhưng lại rất có lão đại khí thế, nếu là người không biết sự tình chứng kiến cái này màn, có lẽ cho là hắn sắp đi làm cái gì đại sự đồng dạng. Lưu Vân lão đệ, lần này ngươi cùng chúng ta cùng đi, sống phóng túng một đầu long phục vụ ta toàn bộ bao hết, chúng ta lục huynh đệ lần này cần phải muốn cho hoa mãn lô nương tử nhóm, đám bọn họ cầu khẩn xin khoan dung không thành. Vương Hổ, Kim Thượng bọn người lập tức tình cảm quần chúng xúc động, xoa tay soàn soạt trong hai mắt toát ra xanh mơn mởn sáng rọi, xem ra trong nội tâm sớm đã bách không thể đãi tới cực điểm. Tiêu Thần nghe vậy âm thầm cười khổ, lập tức chậm rãi lắc đầu, nói. Bàn thạch đạo hữu, chuyện hôm nay, năm vị đạo hữu tự hành tiến đến là, Lưu Vân sợ là không thể phụng bồi rồi. Nguyên nhân vượt và cá nhân, liền không ở chỗ này hướng chư vị giải thích. Cách chương.